Chương 833, Dương Dĩnh là ta đại lão bà, ngươi là ta tiểu lão bà. Một lát sau, Lưu Thi Thi tức giận nói ra, nào có người gọi loại này tên kỳ cục nhiều người thích ta như vậy, ta đây biểu thị áp lực thực sự rất lớn. Lưu Húc lại ở đằng kia cảm khái. Ác tâm Lưu Thi Thi một bộ dáng vẻ muốn nói. Ta nhưng thật ra là cái bác sĩ, nữ hài tử ác tâm muốn nói, hơn phân nửa là mang thai. Lưu Húc nghiêm trang nói. Ngươi Lưu Thi Thi mặt đỏ bừng, Lưu Manh Lưu Húc vẫn là như vậy chứng trạc đàng hoàng. Lưu Manh là của ta kiêm chức. Nam nhân đều không phải thứ tốt gì. Lưu Thi Thi hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Húc, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Lưu Húc sớm bị thiên đao vạn quả. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha. Lưu Húc hì hì cười. Không để ý tới ngươi. Lưu Thi Thi nhanh điên mất rồi. Nữ nhân nói không để ý tới ngươi thời điểm, chính là càng muốn để ý đến ngươi. Lưu Húc cười hì hì nói. Ngươi là nói bình luận A. Lưu Thi Thi đầu bắt đầu có điểm hôn mê. Tiểu muội muội. Nếu không ngươi cũng làm vợ ta A. Lưu Húc trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, biểu tình trên mặt đã ở trong một sát na trở nên không giống với. Lão bà ngươi không phải Dương Oánh sao? Lưu Thi Thi trở nên đau đầu, người này nói làm sao loạn như vậy A. Ngươi thực ngốc A, Dương Oánh là ta đại lão bà, ngươi là ta tiểu lão bà, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi đều muốn không phải hiểu chưa? Lưu Húc trong giọng nói có một loại chế rêu ý tứ hàm xúc. Phía trước lái xe Triệu bên phải đình rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, Thi Thi, người này chính là cái bệnh tâm thần. Ngươi với hắn mò mẩm gì đây bên phải đỉnh ca, ta cũng là bây giờ mới biết hắn là bệnh tâm thần nha. Lưu Thi Thi chu mỏ một cái, không sai, nàng hiện tại quả thực tin tưởng Lưu Húc đầu óc có vấn đề, nếu như nói ngọc nữ đại minh tinh Dương Oánh là lao bà của hắn, còn có như vậy một phần vạn có khả năng, chính mình làm tiểu lão bà cho hắn loại sự tình này, khẳng định chỉ có ở bệnh thần kinh trong ảo tưởng mới có thể thực hiện. Tài xế đại ca, ta biết ngươi đấu kỵ ta. Lưu Húc dương dương lười biếng nói. Đấu kỵ ngươi ta Triệu bên phải đỉnh đáng giá đấu kỵ ngươi sao? Triệu bên phải đỉnh cảm giác vừa tức vừa buồn cười. Chính là, bên phải đỉnh ca từ nhỏ liền là thiên tài, 22 tuổi mượn đến nước Mỹ Colombia đại học bác sĩ học vị, sau khi về nước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ dùng thời gian 3 năm liền sở hữu một nhà nghìn vạn tài sản công ty, đáng giá đấu kỵ ngươi cái này không có tiền ngồi taxi nhà quê sao? Lưu Thi Thi yêu kiểu rên một tiếng, bên phải đỉnh ca so ngươi có tiền, dáng dấp cũng so với ngươi xoái. Muốn nói đấu kỵ, cũng là ngươi đấu kỵ hắn mới đúng nghìn vạn tài sản mà thôi, chút tiền lẻ này ta. Hoàn toàn trướng mắt. Lưu Húc hời hợt nói. Chút tiền lẻ như vậy Lưu Thi Thi tức giận không ngớt, ngươi ngay cả xe taxi cũng không ngồi nổi, còn dám nói 10 triệu là tiểu tiền tiền với ta mà nói chính là chữ số. Lại nói Lưu Húc mãn bất tại hồ bĩu môi, sau đó lại dương tự đắc đắc ý nói ra, có người 10 triệu chỉ có thể làm 1.000 khối hoa, ta ở Ma Đô 30 khối liền bao nuôi một cái cực phẩm thục nữ tỷ tỷ. Còn phụ tặng một cái thoải mái muội tử. Đúng lúc này, xe đột nhiên chấn động vài cái, đồng thời còn truyền đến hai tiếng. Muộn hưởng, đang lái xe Triệu bên phải đình sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhanh lên cho xe giảm tốc độ, một lát sau, hắn liền đem xe dừng ở ven đường. Bên phải đình, làm sao vậy? Cao tròn tròn liền vội vàng hỏi. Có thể là bể bánh xe, ta trước đi xuống xem một chút. Triệu bên phải đình nói liền xuống xe. Rất nhanh, Triệu bên phải đình liền ở nơi nào mắng, thật gặp quỷ. Không biết cao y na ho cái vương bắt đản ở trên đường gắn cái đinh, bánh trái trước cùng bánh phải sau đều bị đâm hư. A, nghiêm trọng như vậy cái kia há lại không phải là không thể mở sao? Lưu Thi Thi kêu. Bốn cái bánh xe phá hai cái, trên xe chỉ có một vỏ xe phòng hở, xe này tự nhiên là không có cách nào khác mở. Lại không phải chiến đấu danh tộc. Lưu Húc ở online xem qua một cái Nga video, xăm lúc bạo, trực tiếp dùng một cây cọc gỗ trói lên bánh xe vị trí, tiếp tục lái. Chiến đấu danh tộc chính là cường hãn. Triệu bên phải đình nhìn bốn phía xem, bên trong phạm vi tầm mắt QNZ không nhìn thấy bất kỳ xe nào khác, có lẽ là hiện tại quá nóng, không có gì nhân tuyển trạch vào lúc này ra cửa nguyên nhân. Phía trước mấy trăm mét xa địa phương, có một cái nhà hai tầng cao nhà trệt, đối diện bên này trên tường, dùng hồng tất trà hai cái to lớn chữ đỏ, và bánh xe phía trước có cái vá bánh xe địa phương, trước đi xem một chút đi. Triệu bên phải đình một lần nữa lên xe, thừa dịp trong bánh xe khí còn chưa xí hết. Đi phía trước mở mấy trăm mét ngược lại là không có vấn đề gì. Trên đường bị người gắn cái đinh, phía trước vừa vặn có cái vá bánh xe địa phương. Đây cũng quá đúng dịp. A Lưu Thi Thi tức giận nói ra, ta xem 8 phần 10 chính là chỗ đó nhân cố ý làm cho. Lưu Thi Thi hoài nghi như vậy cũng rất bình thường. Những chuyện tương tự ở rất nhiều địa phương đều có phát sinh, chỉ là loại chuyện như vậy rất khó tìm chứng cứ. Mọi người cũng đều chỉ có thể tự nhận không may. Đang khi nói chuyện, Triệu bên phải đình đã đem lái xe đến cửa phòng trệt. Tự tay nhấn cái loa một cái. Một người đầu chọc thanh niên nhanh chóng chạy ra, đầy mặt nụ cười. Lão bản, xe phá hủy A xăm lốp xe bị đinh tử đâm hư, có thể tu bổ sao? Triệu bên phải đình hỏi. Có thể, đương nhiên có thể đầu chọc xoay người trong triều la một câu, đại lưu, tiểu đỗ, khai công hai cái giữ lại bình thường thanh niên cầm công cụ từ bên trong chạy ra, trước vòng quanh xe dạo qua một vòng, sau đó liền bắt đầu động thủ, dị thường nhanh chóng đem cái kia hai cái bị châm thủng xăm lốp xe lấy xuống, người cuối cùng gánh một cái, hướng trong cửa hàng chạy như bay. Lão bản, đi vào nghỉ ngơi một chút ra bên trong co không điêu, còn có nước đá, miễn phí cung ứng. Đầu chọc chủ động vì Triệu bên phải đình mở cửa xe. Triệu bên phải đình quay đầu xem hướng về phía sau Cao Tròn Tròn, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của nàng. Vào đi thôi, Cao Tròn Tròn mở cửa xe, xuống xe trước. Triệu bên phải đình cùng Lưu Thi Thi tự nhiên cũng xuống xe theo, Lưu Húc đi ở cuối cùng, bốn người cùng nhau theo đầu chọc đi vào nhà trệt, đi tới bên trong trong một gian phòng, chính như đầu chọc theo như lời, phương diện này thực sự mở ra linh khí, trong góc phòng có một tủ lạnh. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.